Thập nhị yêu tinh hệ liệt chí ái. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy tại trong băng đống kia, nơi vốn là cái đuôi của ma tộc này, lại là một miếng thịt thật già, máu tươi sớm đọng lại, cho nên nhìn qua chỉ là huyết nhục lá hình dáng dài, nhưng Trương Du cho dù thật ngốc nhưng y cũng hiểu, đây là một cái đuôi huy, ngươi. Ngươi không đến nỗi đi, vì giảm béo, đem mình đông cứng trong băng không tính thế nhưng ngay cả da lông trên đuôi cũng không muốn, oa, có cần hy sinh như vậy hay không a? Trương Du dùng mình một cái, xông lên nâng cái đầu của ma tộc kia giống to. TBD, ta tức, Tiểu Du ngươi làm nghĩa mụ ói ra máu rồi. Ma tộc kia vô thần nhìn y, hơi thở mỏng manh khiến Bạch Tuột Tinh biết người này không thể kiên trì được lâu. Hắn lắc đầu, nghĩ thầm quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, vì giảm béo thế nhưng ngay cả mệnh cũng không muốn. Thật là, lúc trước ngươi đem mình vùi vào băng đống, có thật không nghĩ đến mình có thể sẽ đông chết tươi không a? Hắc hắc, hãy để cho ta tới cứu ngươi đi, xem phần ân cứu mạng, ngươi hẳn là sẽ đem tảng băng cho ta đi. À, vẫn là từ bỏ, da với máu đều ở bên trong tảng băng, hào bẩn hào tờm. Nghĩ đến đây, đang muốn làm phép để tảng băng vỡ ra, đem ma tộc đó cứu ra. Lại nghe trong viện vang lên một thanh âm bén nhọn, là người nào không có mắt ở trong viện hô to gọi nhỏ. Quấy giày nương nương, chết một vạn lần cũng không đủ cho người đền. Theo giọng nói, từ từ hạ xuống, một cung nữ bộ dáng thập phần duyên dáng đi ra từ cánh cửa viện, thấy Trương Du, không khỏi ngẩn người, rồi mới con mắt nhanh chóng chuyển động vài cái, phương miễn cưỡng nói. Ngươi là ai, vì sao chạy đến vãn lai viện chúng ta dương oai? Một tay chưa xong, chợt thấy động tác Trương Du thủ thế cung nữ này đại khái biết y muốn cứu người trong tảng băng này, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Các cung có quy củ các cung, mặc kệ ngươi là ai cũng không có thể nhúng tay vào việc của viện của người khác. Người nọ va chạm nương nương, phạt hắn ở trong này đông chết, ngươi ít xen vào việc của người khác. Mắt Trương Du vốn chừng lớn lúc này lại càng không khỏi tròn hơn vài phần, trên mặt hắn là biểu tình không thể tin được, lắp bắp hỏi. Cái gì, hắn không phải vì giảm béo, mà là nương nương gì đó của các ngươi muốn hắn đông chết ở trong này. Cung nữ kia nghe ngữ khí y lắp bắn, trong mắt không khỏi hiện ra một tia thần sắc châm biếm, không kiên nhẫn nói. Đúng vậy, ngươi vốn làm phiền nương nương, cũng nên đông chết, nhưng niệm ở ngươi còn không hiểu chuyện, nhanh chóng cút càng xa càng tốt. Trương Du kinh ngạc ngốc lăng tại chỗ, y từ nhỏ đến lớn, đều là sinh hoạt tại một hoàn cảnh an bình tường cùng, mặc dù cũng nhìn qua một ít sinh ly tử biệt, nhưng chuyện tàn nhẫn như thế, thật đúng là thấy những điều chưa hề thấy lần đầu được biết, cũng bởi vậy trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Cung nữ kia thấy y cứ đứng ở đó, còn tưởng rằng y khiếp. Trên mặt tươi cười càng thêm đắc ý, vừa muốn lên giọng khiển trách vài câu nữa, bỗng nhiên thấy Trương Du nhảy mạnh lên, hét lớn. A, tức chết ta. Ta hôm nay làm phiền đến nương nương của ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi để nàng đi ra đông lạnh ta y một bên kêu, liền đồn sức đem cánh tay vung lên, một đạo thiểm điện sáng lên, đống băng bên cạnh y nhanh chóng rụng vỡ, thân mình mềm nhũn của ma tộc bên trong tảng băng kia còn chưa kịp ngã trên mặt đất đã bị Trương Du đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nữ kia sao cũng không ngờ được Trương Du lại chuyển biến nhanh như vậy, rõ ràng trước đó còn sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp, sao giờ khắc này lại dũng mãnh như thế. Trong lòng nàng biết rõ thân phận của Trương Du, nếu không nào có hảo tâm liền thả y đi, chẳng qua là nghe nói thái tử phi thực ngốc này, cho nên cố ý giả bộ không biết, muốn nhanh chóng đem y đuổi đi. Tuy rằng kinh ngạc nhưng nàng luôn cao cao tại thượng quen thói hất hàm sai khiến sao cũng không muốn cúi thấp đầu, huống chi trong lòng rõ ràng nương nương nhà mình hận thái tử phi đều tận xương này, nếu thấy mình yếu thế, chờ thái tử phi vừa đi chỉ sợ bị đông lạnh trong đống băng chính là mình, nghĩ đến phần thống khổ kia, không khỏi sợ run cả người, da đầu cứng rắn kêu lên. Thật to gan, dám ở nơi này dương oai. Không đợi nói xong, chỉ thấy Trương Du lại dồn sức vung tay lên, một đoàn hỏa cầu lửa to hướng thẳng trong viện xông tới, sau tiếng nổ vang trời, cung tươi ngói lưu ly kia liền sụp thành một đống, như vậy, cho dù là kẻ điếc cũng có thể cảm nhận được phần này chấn động. Trương Du lại cảm thấy không chưa xuất ra hết khí, mặc kệ ma tộc này phạm vào sai lầm gì cũng không nên lột ra ruôi rồi đống băng cho chết, thật sự tội ác tày trời, nên giao cho thủ hạ ma khác chính là các đại thần cân nhắc mức hình phạt, chẳng sợ thiên đao vạn quả mà coi như là cảnh tỉnh người đời, nào có lặng lẽ xử quyết như thế. Lúc trước y cùng Hồng Lan ở chung, ngẫu nhiên cũng nghe qua một chút đạo lý quy củ, hiểu được người trong hậu cung không nên lạm dụng hình phạt riêng cùng nhúng tay vào chính sự. Quả nhiên, sau lần nổ này, từ trong cung điện to lớn đi ra một đám người, giữa một ả ma nữ mỹ diễm vô cùng, giống như ngôi sao và mặt trăng vây đến Trương Du trước mặt. Thế là Bạch Tuộc tỉ mỉ lý giải liền hiểu được đây là nương nương trong miệng cung nữ kia. Lúc này hắn sớm đem chuyện ba vị quý nhân quên tới sau não. Trong lồng ngực chỉ dư một đoàn lửa giận, tay kia thì vẫn chống đỡ trên người ma tốc sắp bị đông chết, chuyển vận chân nguyên lực cuối cùng cũng cảm thấy được thân mình lạnh như băng có một tia nhiệt độ. Người là người phương nào, thật lớn mật cũng dám phá hư quy củ bổn cung. Kia mỹ nhân thấy Trương Du trong mắt đều muốn phun ra lửa, hung tợn nhìn chăm chú y, nếu là ánh mắt có thể biến thành hỏa như đã nói, Trương Du lúc này đại khái sớm đã bị luyện hóa. Bất quá ánh mắt Trương Du cũng không bại bởi nàng, hung ác chừng chư cung trang mỹ nhân này, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi mặc kệ ta là ai mà, ta chỉ hỏi ngươi, ma tộc này đến tột cùng phạm vào sai gì? Lại cũng bị ngươi lột da lông trên đuôi đông chết ngươi. Ngươi còn có, hay không một chút lương tâm? Cung trang mỹ nhân giống như nghe được chuyện cười hài nhất, đầu tiên là cười run rẩy hết cả người, mới thẳng khởi thắt lưng nói. Ngươi muốn ma tộc chúng ta có lương tâm? Ha ha ha, đây không phải là thiên đại chê cười sao? Hừ, cẩu nô tài kia, bổn cung nhìn chúng cái đuôi của hắn, là vinh quang của hắn, nhưng trong quá trình lột ra, hắn lại phát tiếng kêu thảm thiết, thật sự là không biết tốt xấu, nô tài như vậy không đông chết, chẳng lẽ còn phải lưu lại ngày sau nhìn phiền lòng sao? Trương Du chừng cung trang mỹ nhân kia, đã cảm thấy ánh mắt đều có chút đau đớn. Nói thập ma cũng không thể tin được chỉ là vì việc nhỏ này, nữ tử này lại đưa người ta đến tử địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàm răng của y hung hăng nghiến vài cách, một cỗ hung tính từ trong lòng đột nhiên bộc phát ra, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân ảnh chợt lóe, liền đến gần kia cung trang mỹ nhân. Ngay sau đó, Trương Du thân mình biến trở về nguyên hình, tám cái xúc chân to dài đột nhiên quấn quanh đầu cung trang mỹ nhân, dùng sức mà nhất hút, chợt nghe mỹ nhân kia một tiếng thét chói tai. Sau khi Trương Du rút xúc chân về, một ma nữ vốn mỹ diễm vô cùng, lúc này đầu toàn bộ đều sưng thành đầu heo. Cung trang mỹ nhân cũng không phải là bài cấp, nàng thân quý tộc thế gia, cung đình tịch mịch, mỗi ngày cũng không có chuyện gì, tự nhiên có lúc thỉnh thoảng tu luyện. Tuy rằng ngay tại vừa rồi, Trương Du bởi vì phẫn nộ mà bừng bừng phấn chấn hung tính, cho nên đột phá một cảnh giới, nhưng lại nói tiếp dù vậy nhưng cũng chưa phải đối thủ của người ta. Huống chi các nô tài bên người nữ nhân kia thân thủ rất cao, chẳng qua cố kỵ thân phận Trương Du, không dám hạ thủ mà thôi, nếu không Bạch Tuộc Tinh không biết chừng hiện tại sớm đã chết bao nhiêu lần rồi. Cách chương.